Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1286, đặc thù thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói hiện tại là lúc sáng sớm, hơn nữa còn rơi xuống tuyết lớn, nhưng Cửu Diệu Thành cũng trong nháy mắt náo nhiệt. Đừng nói tu luyện giả, liền xem như người bình thường cũng mơ hồ có thể cảm nhận được xa xôi bầu trời truyền đến khí tức khủng bố. Không có trải qua mấy lần chuyện như vậy, cũng không dám nói chính mình là Cửu Diệu Thành cư dân. Long tộc tại người bình thường bên trong cũng lưu truyền rộng rãi. Bây giờ nhìn đến chân chính cự long buông xuống lúc ở giữa, trợn mắt hốc mồm về sau, cũng là các loại liên tiếp ồn ào âm thanh. Đến mức nguyên nhân a căn bản không cần đoán, khẳng định lại là khởi nguyên thương thành. Hỗn loạn cơ bản không có. Trên đường phố phần lớn đều là xem náo nhiệt bình thường dân chúng. Đương nhiên cũng không thiếu được xem náo nhiệt tu luyện giả. Uyển Xương, nhanh lên. Tống Thu Ảnh trực tiếp xốc lên Lâm Uyển Xương cái chăn, đem nàng từ trên giường kéo lên. Thế nào? Lâm Uyển Xương mơ mơ màng màng hỏi. Bởi vì nỗ lực đổi mới tiểu thuyết, nàng hôm qua trời rất tối mới ngủ. Rồng, có rồng xuất hiện. Ngụy Khinh Trúc cũng cước bộ vội vàng đẩy cửa đi đến. Rồng, cái gì rồng? Lâm Uyển Xương còn chưa tỉnh ngủ, đầu có chút mơ hồ, vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, không để ý tới giải hai người ý tứ. Người đi ra ngoài liền biết. Tống Thu Ảnh cảm giác giải thích có chút lãng phí thời gian, dứt khoát cùng Ngụy Khinh Trúc trực tiếp lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, để cho ta mặc quần áo tử tế. Không ngừng nghỉ chút nào, tuyết hoa bay là tà từ không trung rơi xuống. Ánh mắt chiếu tới chỗ đều là một mảnh trắng thuần. Gió lạnh gào thét từ phương xa thổi tới, đem phụ cận kiến trúc phía trên tuyết động thổi rơi. Tại đình viện rơi xuống mảng lớn màn tre. Mùa đông lạnh gió đập vào mặt, dễ dàng liền mang đi trên người nhiệt độ. Lâm Uyển Xương lại không để ý chút nào những thứ này. Lực chú ý của nàng hoàn toàn bị bầu trời cảnh tượng hấp dẫn. Cự long xé rách thương khung, tắm kim sắc phát sáng. Quảng cáo, rồng. Lâm Uyển Xương thất thần lầm bầm. Đúng a, rồng. Ngụy Khinh Trúc gật đầu, nhẹ nói, tựa như là lão bản nguyên nhân. Lần này điện ảnh xuất hành phương thức, ta hiện tại đã hối hận đêm hôm đó không có tham gia. Tống Thu Ảnh thở dài. Các ngươi nói ta bây giờ đi qua còn kịp a, khởi nguyên thương thành cửa tiệm trước. Đã trải qua rung động ban đầu về sau, khách hàng nhóm triệt để hưng phấn lên. Rồng, không nghĩ tới trên thế giới thật tồn tại loại này trong truyền thuyết giống loài. Viên Quy ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng tự nói, tôn giả, ít nhất là tôn giả cảnh giới đỉnh cao. Phạm Thừa Thiên hơi hơi mở to hai mắt, hắn ẩn ẩn cảm nhận được áp bách. Thật xinh đẹp, Huyền Tước phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, khí tức giống như có chút quen thuộc, luôn cảm giác ở nơi nào gặp được. Tạ Mộng Vũ nhíu mày, đối loại này không hiểu cảm giác quen thuộc rất nghi hoặc. Băng Xương ăn mới vừa từ khởi nguyên thương thành mua sắm khoai tây chiên, nàng đã biết An Vi Nhã đi nơi nào, nguyên lai là loại này xuất hành phương thức. Bộ Ly Ca nuốt ngụm nước bọt, người sợ. Giang Thánh Quân tùy ý mà hỏi thăm. Sợ, ta đây là kích động. Bộ Ly Ca phản bác. Đây chính là trong truyền thuyết cự long a, không nghĩ tới lão bản thế mà liền loại sinh vật này đều có thể kêu đến. Khách hàng nhóm phản ứng không hoàn toàn giống nhau, nhưng đều đối cảnh tượng trước mắt tràn đầy rung động. Còn có đối Lạc Xuyên sùng kính. Không hổ là lão bản, liền trong truyền thuyết cự long đều có thể liên hệ đến. Hơn nữa còn dùng cái này làm xuất hành phương thức. Cự long tự bầu trời chậm rãi hạ xuống, tựa hồ đã nhận ra chính mình hình thể nguyên nhân. Tại cùng mặt đất có một khoảng cách thời điểm, màu vàng kim nhàn nhạt phát sáng tự cự long quanh thân hiện lên, sau đó hóa thành một đạo như thực chất năng lượng màn sáng. Một đạo mềm mại nhân loại nhỏ bé bóng người xuyên qua màn sáng, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào khởi nguyên thương thành trước trong đám người. Lão bản, đều chuẩn bị xong chưa? Cái gì thời điểm xuất phát nha? An Vi Nhã đi tới Lạc Xuyên phía trước, cười hỏi, Đại đa số khách hàng lúc này đều đã lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bọn họ phần lớn đều là theo trước đó một lần cuối cùng Quỳnh Tương Lộ tranh đoạt chiến bên trong biết được An Vi Nhã. Cái này thân hình có chút nhỏ nhắn xinh xắn cô nương lúc ấy thế nhưng là chấn kinh không ít người. Kinh khủng chiến đấu năng lực, vô cùng thần bí thân phận, hiện đang nghi ngờ rốt cục đạt được giải đáp. Cũng là đáp án có chút vượt mức bình thường mà thôi. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Lạc Xuyên đánh giá An Vi Nhã hai mắt. Ngươi thì sao? Ta đương nhiên không thành vấn đề. An Vi Nhã vuốt vuốt lại gần băng xương đầu. Chỉ là một số người mà thôi. Trọng lượng đối với ta mà nói hoàn toàn có thể trực tiếp xem nhẹ. Tạ Mộng Vũ lúc này càng là trợn mắt hốc mồm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đi vào Khởi Nguyên Thương Thành giao người bạn thứ nhất thân phận chân thật lại là trong truyền thuyết Cự Long. Cái thế giới này thật sự là quá kỳ diệu. Bốn phía dần dần vang lên từng trận ồn ào. Lạc Xuyên cảm giác những thứ này khách hàng cần phải cần một quãng thời gian để tiêu hóa cái này đối bọn hắn mà nói có chút rung động tin tức. Nghỉ ngơi trước một giờ. Về sau xuất phát, Lạc Xuyên làm ra quyết định. Hiện tại khách hàng nhóm đã thành thói quen Khởi Nguyên Thương Thành đặc thù tính theo thời gian phương thức. Trước đó nói là buổi sáng tại Khởi Nguyên Thương Thành tập kết. Lại thêm rơi xuống tuyết lớn. Trên đường so sánh không dễ đi. Cho nên Lạc Xuyên cảm giác có cần phải lưu chút thời gian khiến cái này phong trần mệt mỏi chạy tới khách hàng khôi phục lại tinh lực. Đạt được Lạc Xuyên chỉ lệnh. Ở bên ngoài cảm thụ một phen gió tuyết khách hàng lại về tới Khởi Nguyên Thương Thành. Cảm thụ được ấm áp khí tức đem trên người hàn ý xua tan. Không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. An Vi Nhã ngươi lại là rồng A. Ngả Lâm Na Du đi tới An Vi Nhã bên cạnh. Nàng vẫn như cũ duy trì trước đó nửa rắn trạng thái. Trong lời nói tràn đầy ngạc nhiên. Ân. An Vi Nhã liên tục gật đầu. Sau đó nháy nháy mắt. Thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Ta đến Khởi Nguyên Thương Thành trước đó còn cố ý cho mình lân phiến làm bảo dưỡng. Quảng cáo. À, lân phiến cũng cần bảo dưỡng sao? Ngả Lâm Na nhìn cái đuôi của mình. Đương nhiên, An Vi Nhã thần sắc nghiêm túc gật đầu. Mà lại thường cách một đoạn thời gian đều cần. Dạng này mới có thể bảo chứng lân phiến màu sắc. Vừa mới đi tới Tạ Mộng Vũ nghe được đối thoại của hai người sau biểu lộ biến đến trở nên tế nhị. Nàng cảm giác đề tài này có chút kỳ quái. An Vi Nhã thấy được Tạ Mộng Vũ. Đối nàng lộ ra nụ cười. Sau đó hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Nét mặt của ngươi làm sao kỳ quái như thế? Bởi vì ta thân phận nguyên nhân. Tạ Mộng Vũ ho khan một tiếng. Đây cũng không phải. Thiên Lan Đại Lục trí tuệ chủng tộc rất nhiều. Nàng đối với cái này cũng không xa lạ gì. Chủ yếu là các ngươi đàm luận nội dung thật sự là quá kỳ quái a, An Vi Nhã. A, một tiếng, đối với cái này cũng không có quá để ý, trong tiệm hiện tại cực kỳ náo nhiệt. Bên tai tràn đầy ồn ào nói chuyện với nhau âm thanh. Thỉnh thoảng có khách hàng hướng An Vi Nhã ném đi ánh mắt tò mò. Trong truyền thuyết Cự Long xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nói đúng ra ngày bình thường thì tại bên cạnh của bọn hắn. Chỉ là không có bị phát hiện mà thôi. Bất quá cẩn thận đến xem. Hóa thành hình người giống như cũng không có gì chỗ đặc thù. Khách hàng nhóm trong lòng hầu như đều là ý nghĩ như vậy. Đương nhiên cũng không ít người đối cái này truyền thuyết bên trong chủng tộc tràn ngập tò mò. Chỉ là không có tìm tới cơ hội thích hợp hỏi thăm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.